Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 86, mỏ quặng chi tranh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lương Thiên Sơn không đáng cái giá này. Lương Kinh Phong thì sao? Lương Cẩm hơi phe phẩy ống tay áo. Xa xôi như thế mà mở miệng. Nàng biểu hiện lãnh đạm, không có chút gợn sóng nào. Nói giết luyện thể cảnh tu sĩ, phảng phất như giết gà làm thịt chó. Lương Huyền Nhạc lúc này sửng sốt. Chê y mặt đang bình tĩnh vì đại cục nằm trong lòng bàn tay cũng không cách nào ức chế lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Chỉ trong nháy mắt, nàng thậm chí cho rằng Lương Cẩm đang cùng nàng nói giỡn. Gần hơn 20 năm, bởi vì lão môn chủ chết bất đắc kỳ tử, Lương Kinh Lam trở thành khách từ tha hương. Bộ phận luyện thể tu sĩ tử trung, với lão môn chủ cùng Lương Kinh Lam tản ly, chết thì chết. Thế lực của vô sinh môn có chỗ cắt giảm. Lương Huyền Nhạc chính mình cũng lôi kéo hơn 10 tên luyện thể cảnh trưởng lão, nhưng vẫn không dám làm bừa Lương Kinh Phong. Chỉ đành bắt đầu từ Lương Thiên Sơn. Từ trung thành đến chết. Lương Kinh Phong chính là cao thủ luyện thể nhị cảnh. Tuy rằng ở bên trong vô sinh môn không coi là tuyệt đỉnh, nhưng tại đời này của hắn, Lương thị tộc duy độc còn lại một mình Lương Kinh Phong. Bình thường bên người luôn có ít nhất 2 tên cao thủ luyện thể cảnh giới bảo hộ. Mà hắn làm việc rất cẩn thận. Xưa nay yêu quý tính mạng của chính mình. Lương Huyền Nhạc ngủ đông mười mấy năm, đều không tìm được cơ hội đối phó. Chỉ đành từ từ tính toán. Lương Cẩm coi như thiên phú xuất chúng ra sao thì dù sao tu vi chưa tới luyện thể. Trước mắt Lương Cẩm tuyên bố muốn giết Lương Kinh Phong. Lương Huyền Nhạc thực sự không thể tin được. Thấy Lương Huyền Nhạc trước sau bình tĩnh trầm ổn bị một câu nói của chính mình lúc nãy đè ép. Lương Cẩm khóe môi nhất câu. Suy cười một tiếng. Người có dũng khí cùng quyết đoán như vậy, cũng muốn làm môn chủ. Lương Huyền Nhạc bị âm thanh của Lương Cẩm thức tỉnh, không khỏi thấy buồn cười. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thật sâu nhìn Lương Cẩm một chút, nói, Lương Kinh Phong cũng không phải người dễ đối phó như vậy. Nếu ngươi có thể giết hắn, yêu cầu của ngươi, ta đáp là được. Cuối cùng, nàng trầm ngâm mấy hơi thở, lại nói, nếu như không thể làm được, không nên nắm tính mạng đùa giỡn. Lương Cẩm không ngờ Lương Huyền Nhạc lại đột nhiên nói ra câu như vậy. Không khỏi nhìn nhiều nàng một cái. Người này hai mắt sâu xa như biển, căn bản không thể nào bắt giữ nửa điểm nỗi lòng. Nàng có chút không nắm chắc được Lương Huyền Nhạc lời ấy đến tột cùng là xuất phát từ chân tâm, hay chỉ là vì động viên tâm tình của nàng, hảo khiến nàng làm việc tận tâm. Lương Huyền Nhạc quá mức giỏi về tâm kế, khiến Lương Cẩm không tự chủ được nghi ngờ. Mỗi một câu nói của người kia, có phải đều ngầm có mục đích khác hay không? Lương Cẩm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Huyền Nhạc vẫn là cảnh giác. Bị người này từng bước một dẫn vào bên trong cục diện tạo cảm giác không thích chút nào. Nàng bĩu môi, ta không cần ngươi quan tâm, tính mạng của ta tự ta nắm. Lương Huyền Nhạc mím môi nở nụ cười, không có tranh luận tiếp. Lương Cẩm vừa dứt tiếng, nàng bỗng nhiên ra tay, một phát bắt được cổ áo của Lương Huyền Nhạc, sau đó cũng không quay đầu lại nhảy vào bên trong màn mưa. Lương Cẩm giống như lúc trước nhấc theo Lương Huyền Nhạc nhanh chóng xuyên qua tầng tầng màn mưa, hướng phía ngoài mỏ quặng thanh ngọc phóng đi. Cho dù trong lòng nàng có chút lấp kín tức giận, nhưng bất kể nói thế nào, đã vào cục, cũng chỉ có thể tạm thời đứng thành hàng. Nàng biết rõ cho dù là một người mạnh như thế nào, cũng đánh không lại một tông môn. Lương Huyền Nhạc có thể biết thân phận của nàng, chắc chắn là đa mưu túc trí. Mà đối với Lương Kinh Lam hay Lương Kinh Phong nắm chặt không tha, khẳng định cũng tra được thân phận của nàng. Dù sao thân phận của nàng ở Lâm Phong, căn bản không coi là bí mật gì. Nàng còn chưa đủ cẩn thận. Lương Cẩm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình sau một lần sống lại nữa, thật giống như dần dần quên mất kiếp trước đã trải qua thứ gọi là lòng người hiểm ác. Sống lại mà đến tới nay đã là 11 năm. Nàng đi đến quá thuận lợi, cũng quá thư thích yên bình. Có sư tôn che chở, có sư tỷ làm bạn. Hiện tại độc thân ở bên ngoài, lại có chút không thích ứng. Nàng âm thầm tự giễu, chợt đem phiền muộn trong lòng đè xuống. Rất nhanh, Lương Cầm liền về tới địa phương nàng ra tay bắt được Lương Huyền Nhạc. Nàng đem Lương Huyền Nhạc thả xuống, ngón tay chỉ phía ngoài mỏ quặng. Ngươi có thể đi vào, liền có thể đi ra. Lương Huyền Nhạc rơi xuống đất, bởi vì lúc nãy bị Lương Cầm bắt được cổ áo, lại mắc mưa, bộ dạng hơi có chút chật vật, nhưng nàng vẫn chưa bởi vậy mà thất thố. Ung dung sửa sang lại vạt áo, cười nói, đường muội đúng là người tín ngôn thủ nặc. Nói xong, Lương Huyền Nhạc xoay người hướng phía ngoài mỏ quặng đi ra. Trước khi rời đi, bước chân nàng dừng lại, mở miệng nói, xà thần tông cùng ám ảnh đường, đều là người của ta. Lương Cầm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng thấy bóng người của Lương Huyền Nhạc lấy tốc độ cực nhanh biến mất trong màn đêm. Liền ngay cả câu nói mới vừa rồi của nàng, cũng bị, lộp bộp, tiếng mưa rơi vùi lấp. Sau lần đó trôi qua một tháng, Lương Huyền Nhạc nhân mã lại xuất hiện một lần nữa. Đem địa phương lần trước không có tra xét xong cẩn thận thăm dò một lần. Trong lúc này, Lương Kinh Phong thường thường trở về mỏ quặng thăm dò. Lương Thiên Sơn cũng cùng đi theo qua mấy lần. Nhưng bởi vì thái độ lãnh đạm lúc trước của Lương Cầm chọc giận hắn, lại có Lương Kinh Phong ở đây, hắn không dám làm càn, liền cũng không có cái cử động gì quá mức. Lương Cầm không có biểu hiện ra khác thường gì, trước sau bình tĩnh hờ hững, phảng phất như ngoại vật đều không liên quan đến bản thân. Ngoại trừ đóng giữ mỏ quặng, liền một lòng tu luyện. Lương Kinh Phong cũng tìm không ra cái tật xấu gì. Lại trôi qua nửa tháng. Ngày nào đó, bên ngoài mỏ quặng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên. Tiếng vang qua đi, một cổ kinh khủng chấn nhiếp từ xa đến gần. Cuối cùng toàn bộ mỏ quặng đều rơi vào bên trong rung động. Qua mấy hơi thở mới chậm rãi tiêu tan. Trúc cơ tu sĩ đóng giữ mỏ quặng chê y mặt mỗi người hiện lên kinh hoàng. Ngoại vi sương mù trận gặp phải công ca Iota CS. Có thể sản sinh chấn động đáng sợ như vậy. Người đột ca Iota CS nhất định có kết đan tu sĩ. Người của Xích Viêm Tông đến. Đang dưới tình huống không nhận được chỉ thị. Mỗi người đều chỉ có thể ở tại chỗ đợi mệnh. Lương Cầm đứng lên. Hướng phương hướng truyền đến lực lượng rung động nhìn tới. Biểu hiện có chút nghiêm nghị. Đợi lâu như vậy, rút cuộc đã tới. Lương Cầm hồi tưởng lại. Nàng lúc trước thời điểm theo Lương Thiên Sơn xuyên qua sương mù trận đã ngầm tra xét qua. Trong cái sương mù trận kia, còn có một tên luyện thể tu sĩ cùng hơn 10 trúc cơ tu sĩ. Trong mắt của nàng có ánh sáng thâm sâu xua tan đêm tối. Sau khi đối với Lương Kinh Phong có thêm hiểu biết, nàng liền biết rõ vận mệnh của 10 tên tu sĩ kia. Nhưng nàng chính là vô tâm. Cũng không có cách nào thay đổi kết cục của bọn họ. Người của Xích Viêm Tông thế tới hung hăng. Chỉ gần nửa canh giờ, sương mù trận bị phá. Hơn 10 tên tu sĩ đóng giữ sương mù trận tất cả đều chết trận. 3 vị kết đan tu sĩ của Xích Viêm Tông xuất lĩnh hơn 20 Xích Viêm Tông luyện thể tu sĩ mạnh mẽ xông qua sương mù trận. Hướng mỏ quặng thanh ngọc vọt tới. Mạch thế như vũ bão. Sương mù trận vừa bị phá. Lương Kinh Phong liền dẫn hơn 10 tên luyện thể tu sĩ chạy tới. Hắn tức đến nổ phổi hướng đầu lĩnh của Xích Viêm Tông chửi ầm lên. Xích Viêm Tử. Vô sinh môn ta cùng Xích Viêm Tông ngươi không thù không oán. Các ngươi vì sao dồn ép không tha? Đầu lĩnh Xích Viêm Tông kết đan tu sĩ cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng trào phúng mà nhìn Lương Kinh Phong. Phảng phất như đang nhìn một kẻ ngu. To bằng nắm tay chính là đạo lý. Lương Kinh Phong, Nếu ngươi chủ động dâng mảnh mỏ quặng này, liền sẽ không có bực tai họa diệt tông ngày hôm nay. Sau khi chờ Xích Viêm Tử cùng một đám cao thủ đến, hơn trăm trúc cơ tu sĩ của Xích Viêm Tông cũng theo sau tới. Lúc này liền tập trung tại mỏ quặng của Vô Sinh Môn, nơi đang có trúc cơ tu sĩ đóng giữ. Lương Cầm trà trộn trong đám người. Trước mặt có hai tên trúc cơ tầng 4 tu sĩ đột ca Iota CS. Nàng đem thực lực áp chế ở trúc cơ tầng 4. Một bên phá chiêu, một bên chú ý tình hình của Lương Kinh Phong đám người. Lương Kinh Phong nghiến răng nghiến lợi. Trong hai mắt tràn đầy oán phẫn nộ. Lương Kinh Phong, ta sao lại vì bọn tiểu nhân các ngươi mà khúm núm? Xích Viêm Tử cười ha hà. Thần quang trong mắt rét lạnh. Cười lạnh nói. Vô Sinh Môn vốn là ma môn. Xích Viêm Tông ta, hôm nay chính là muốn tiêu diệt Vô Sinh Môn ma tu. Hoàng Dương chính đạo, ra vẻ đạo mạo, bị lợi ích làm mê muội. Người của Xích Viêm Tông chắc chắn sẽ không chết tử tế được. Lương Kinh Phong thất thanh giống giận, giống như điên. Xích Viêm Tử tay áo bào vung lên, không cùng Lương Kinh Phong nhiều lời, trực tiếp động thủ. Lương Kinh Phong mang theo người không có một tên nào vượt quá tu vi luyện thể nhị cảnh, thì làm thế nào là đối thủ của ba tên kết đan tu sĩ. Chỉ qua mấy hơi thở liền thua trận. Lương Kinh Phong trong thời khắc sinh tử, quả đoán bỏ qua trúc cơ tu sĩ ở bên ngoài, dẫn một đám luyện thể tu sĩ thẳng thốt trốn vào trong sâu mỏ quặng. Xích Viêm Tử cười dài một tiếng, cũng không vội vã bắt Lương Kinh Phong. Ở trong mắt hắn, Lương Kinh Phong bất quá chỉ là tên hề. Tất cả dự định cùng mưu kế đều bày ra chê y mặt bàn. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, trong mỏ quặng này nhất định có chỗ mai phục. Hai tên kết đan lão tổ của Vô Sinh Môn lúc trước vẫn chưa từng lộ diện, chắc hẳn liền mai phục ở trong mỏ quặng. Thực sự là buồn cười. Bọn họ hôm nay tới đây có ba cái kết đan tu sĩ. Một tên kết đan tầng 8, hai tên kết đan tầng 5. Vô Sinh Môn chỉ có một tên kết đan tầng 7 cùng một tên tu sĩ kết đan tầng 3. Liền muốn ngăn trở Xích Viêm Tông. Mắt thấy Lương Kinh Phong hoang mang hoảng loạn trốn vào trong sâu mỏ quặng, Xích Viêm Tử thong dong mà đi, dẫn phía sau hai tên kết đan tu sĩ cùng nhiều tên luyện thể tu sĩ không nhanh không chậm hướng trong sâu mỏ quặng đi vào. Chờ Xích Viêm Tử đám người đi vào rồi, người vốn đang cùng Lương Cầm giao thủ bỗng nhiên hai vai run lên. Hai cỗ chân khí bắt trói lực lượng bạo động phân biệt phóng vào thân thể của hai tên Xích Viêm Tông tu sĩ. Ở bên trong cơ thể của bọn họ ầm ầm nổ tung. Hai người kia cả người run lên, chợt hai mắt trợn trắng, không tiếp tục còn khí tức nữa. Lương Cẩm nhân cơ hội này thoát thân, thân phi như điện, xuyên qua giữa đông đảo các tên trúc cơ tu sĩ đang giao thủ. Thành thạo điêu luyện từng điểm tới gần mỏ quặng Thanh Ngọc. Bên trong mỏ quặng, đột nhiên nổi lên một tiếng sét. Ba vị kết đan tu sĩ của Xích Viêm Tông mới vừa tiến vào phạm vi mỏ quặng, liền có hai bóng người phân biệt từ hai bên đột ca Iota CS. Đã sớm chuẩn bị, Xích Viêm Tử cười khẩy. Trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên không ngoài hắn dự liệu. Lúc này đón tiếp lão tổ kết đan tầng 7 của Vô Sinh Môn. Cùng hắn giao thủ với nhau. Một tu sĩ kết đan tầng 3 khác của Vô Sinh Môn đối mặt hai tên cao thủ kết đan của Xích Viêm Tông, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Chỉ đành vừa đánh vừa lui. Không lâu lắm cả người liền bị thương. Lương Kinh Phong trốn ở phía sau một đám luyện thể tu sĩ. Bộ dạng sợ hãi, nơm nớp lo sợ, không dám ra nghênh chiến. Thấy hắn như thế, luyện thể tu sĩ của Xích Viêm Tông càng thêm hung hăng. Khí thế bàng bạc cùng luyện thể tu sĩ của Vô Sinh Môn chiến thành một đoàn. Lương Cầm ẩn nấp khí tức, lặng yên thoát ly vòng chiến của trúc cơ tu sĩ. Thời điểm cách nơi giao thủ của luyện thể tu sĩ khoảng trăm bước thì dừng lại. Trốn ở phía bóng tối sau tảng đá. Cẩn thận quan sát, chỉ ngăn ngắn nửa nén hương thời gian, tu sĩ kết đan tầng 3 của vô sinh môn nhắm thấy không địch lại. Bị người của Xích Viêm Tông trọng thương, mà lão tổ kết đan tầng 7 của vô sinh môn với lão tổ kết đan tầng 8 của Xích Viêm Tông sau khi giao thủ cũng rơi xuống thế yếu. Mắt thấy trận chiến của vô sinh môn liền muốn bị thua rồi. Đúng lúc này, trong mỏ quặng đột nhiên lần thứ hai lao ra hai đạo bóng đen quỷ dị. Phân biệt hai bên trái phải đánh úp về phía hai tên tu sĩ kết đan tầng 5 của Xích Viêm Tông. Mà lão tổ kết đan tầng 3 của vô sinh môn cũng đột nhiên vùng lên. Không để ý đến vết thương mà mạo hiểm. Mạnh mẽ phản Kaiota CS. Động tác mau lẹ trong khoảng khắc. Xích Viêm Tông hai tên kết đan 5 tầng tu sĩ vào lúc này hưởng chọn một trường. Tình thế chuyển biến quá đột ngột, cách chương.